Chương 514, hy vọng còn tại. Kêu gọi chi viện 10 giờ chuông phương hướng, khoảng cách địch ta phân biệt sương mù ước chừng có 100 mét trong thai nghe, liên lạc máy bay trực thăng chi viện âm thanh ầm vang lên, sau đó ban dùng chi viện súng máy tiếng gầm gừ liền vang lên. Đạn dẫn đường tại kiến trúc vật ở giữa xuyên qua, so với ẩn nấp xạ kích trận địa, hiện tại hệ lạn hữu các bộ binh càng ưa thích dùng đạn dẫn đường để phán đoán mình bắn đạn điểm. Rốt cuộc, có rất ít có thể chân chính uy hiếp được súng máy trận địa ác ma công kích, những cái kia sẽ sử dụng ma pháp công kích ác ma, dưới tình huống bình thường đều chọn càng có giá trị máy bay trực thăng hoặc là máy bay chiến đấu tiến hành công kích. Một loạt đạn vượt qua đám người, trực tiếp đánh vào những cái kia truy sát bình dân ác ma chó trên thân, máu tươi đen ngòm lập tức văng khắp nơi, còn lại ác ma chó như trước vẫn là đang không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Những này không có quá nhiều trí tuệ sinh vật khủng bố có lúc phi thường vụ về, bọn chúng chỉ biết là tiến công đặc tính để bọn chúng đặc biệt dễ dàng bị tiêu diệt. Mà có lúc, loại này vụng về tính cách, QNZ để bọn chúng trở nên phi thường khó chơi. Chỉ ít, ở trước mắt tình huống này bên trong, những này không biết sợ hãi, cũng không biết rút lui ác ma chó, so với những cái kia cầm trong tay vũ khí ác ma binh sĩ muốn nguy hiểm hơn nhiều siêu tại cái này đội hệ lạn hữu lục chiến đội binh sĩ trên đỉnh đầu. Một khung rắn hổ mang máy bay trực thăng cánh ngắn bên trên, treo hỏa tiễn phát xạ tổ chính đang không ngừng bắn đạn hỏa tiễn. Những này đạn hỏa tiễn không phải dùng để hiểm hộ những cái kia bình dân, nó đánh vào chỗ xa hơn, phá hủy một chút công trình kiến trúc, đem bên kia ác ma liên miên đánh ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cái này chiếc máy bay trực thăng đầu phi cơ phía dưới pháo máy QNZ đang không ngừng bắn phá, đem từng mảnh nhỏ đạn que tờ và ho ác ma chó đội ngũ ở trong. Tại một mảnh dâng lên khói trắng bên trong, ác ma chó không còn lại nhiều ít có thể tiếp tục đi tới. Bọn chúng không thể không tại mưa bom báo đạn bên trong tránh né, cùng lúc trước truy đuổi những cái kia bình dân ở giữa khoảng cách QNZ bị triệt để kéo ra. Chờ đám người kia thông qua được sương mù, liền lập tức kêu gọi hàng tháo, phong tỏa trước mặt mấy cái quảng trường A ngay cả đại đội trưởng nhìn xem đã đi xa vài khung ủ 60 máy bay trực thăng, mở miệng ra lệnh. Thế nhưng là, nếu như hạm pháo khai hỏa, có thể sẽ đem người sống sót cùng lúc làm sạch. Một sĩ binh đưa ra cái nhìn của mình, bọn hắn khả năng không có chết bởi ác ma, sẽ bị chúng ta hỏa lực giết chết. Đó cũng là chuyện không có cách nào chúng ta là không cách nào cứu vớt tất cả mọi người, cùng nó mạo hiểm để ác ma tới gần phòng tuyến của chúng ta, uy hiếp chúng ta binh sĩ sinh mệnh, không bằng dùng hỏa pháo bao trùm phụ cận quảng trường làm một quan chỉ huy. A ngay cả đại đội trưởng cảm thấy mình hẳn là binh lính của mình phụ trách. Hắn dùng tay tại trên địa đồ vẽ một chút, ra lệnh, có nhân loại vượt qua đường dây này, vậy chúng ta liền cứu người, nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể quái quả báo của bọn hắn. Tuân mệnh không có tranh luận, tên kia trung đội trưởng lập tức đứng nghiêm trào, tại đường dây này trên thành lập được hỏa lực tuyến phong tỏa, nếu có ác ma vượt qua tuyến phong tỏa, lập tức khai hỏa tiêu diệt nói xong. Tên này trung đội trưởng liền xoay người rời đi, mang theo hắn người bắt đầu bố trí càng kiên cố phòng tuyến. Nhìn đến bọn hắn muốn tại phụ cận kiên trì một đoạn thời gian rất dài, tất cả điểm hỏa lực đều nhất định phải nhanh tăng cường. Nhìn xem trên đất trống những cái kia phụ cận tụ lại tới nạn dân, a ngay cả đại đội trưởng ra hiệu một khung chứa đầy nạn dân máy bay trực thăng lập tức cất cánh, trở về xa xa đang lục hạm. Sau đó hắn ANLEI mình súng tự động bắn súng. Nghiêng cái đầu nhìn xem những cái kia mặc khôi giáp Nam Bộ Vương quốc binh sĩ, cảm tạ phối hợp của các ngươi dựa theo quy định, các ngươi làm quân nhân, chỉ có thể cuối cùng một nhóm rời đi xạ cơ bản. Hẳn là chúng ta nói lời cảm tạ mới đúng. Xạ cơ bản thành vệ quân một sĩ quan từ đi xa máy bay trực thăng bên kia thu hồi ánh mắt của mình, trịnh trọng đối A ngay cả đại đội trưởng nói, cảm tạ các ngươi có thể tới cảm ơn các ngươi cho chúng ta làm hết thảy. Chớ nóng vội nói lời cảm tạ. Hiện tại ta cần muốn nhân thủ, rất nhiều nhân thủ có lẽ ngươi cùng binh lính của ngươi, có thể giúp một tay làm một chút ta cảm thấy nhiệm vụ nguy hiểm. A ngay cả đại đội trưởng mở miệng hỏi, có vấn đề gì sao đây là chúng ta phải làm? Kia thành vệ quân sĩ quan gượng cười, nhưng không có cự tuyệt, chỉ cần chúng ta có thể giúp một tay, chúng ta nguyện ý nghe theo sắp xếp của các ngươi. Cực kỳ tốt. A ngay cả đại đội trưởng nhẹ gật đầu, chỉ xa xa một chút thông đạo. Ngươi an bài một số người canh giữ ở những thông đạo này phụ cận, nên đón những cái kia tụ lại tới nạn dân cùng binh lính của các ngươi an bài tốt bọn hắn, duy trì trật tự, để bọn hắn tại xung quanh chỗ đất chống tập hợp nói xong, hắn vừa chỉ chỗ xa hơn, tìm một chút không sợ chết, nguyện ý đi chấp hành nhiệm vụ binh sĩ, đi tìm những cái kia phụ cận nạn dân, nói cho bọn hắn chúng ta nơi này có một cái khu vực an toàn, để bọn hắn mau chóng đến nơi đây tị nạn có thể làm được sao? Sĩ quan kia trầm mặc một nháy mắt, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ta tự mình dẫn người đi tìm những cái kia bình dân. Hắn xách lấy trong tay bảo kiếm, xoay người sang chỗ khác, đối sau lưng vẫn như cũ kinh hoàng các binh lính mệt mỏi, lớn tiếng chất vấn, ta cờ nở mấy cái không sợ chết người tình nguyện, cùng ta cùng đi tìm những cái kia tản mát ở trong thành thị bình dân, đem bọn hắn đưa về tới đây đến có không người. Nào nguyện ý cùng đi với ta? Trầm mặc không khí một mực kéo dài, không có người nói chuyện. Bất quá, ngay tại loại này để người tuyệt vọng kiềm chế bầu không khí bên trong, một sĩ binh yên lặng giơ lên cánh tay của mình, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Có nước sao nhìn thấy mình mang tới mười mấy cái trong thủ hạ, mười mấy người nhao nhao giơ lên cánh tay của mình. Sĩ quan kia trên mặt lộ ra tự hào ý cười, quay đầu duỗi ra bàn tay bẩn thỉu, chúng ta một đường chạy tới, còn chưa kịp uống một ngụm nước. Các ngươi có thể nghỉ ngơi 10 phút. Nhìn đồng hồ tay một chút, a, ngay cả quan chỉ huy đem bên hông mình dự bị ấm nước đưa cho đối phương, chúng ta sẽ mở rộng khu vực an toàn, ở bên kia còn có bên kia tiến hành hỏa lực phong tỏa, rút ngắn diện tích phòng ngự. Ngươi có đề nghị gì sao? Nếu như các ngươi hướng nam mặt thúc đẩy một chút, đại khái chiếm lĩnh hai cái quảng trường, phía sau liền dựa vào trên ven biển tường thành, dạng này liền có thể để cánh an toàn hơn một chút. Kia thành vệ quân sĩ quan chỉ một phương hướng khác, mở miệng nghị kê nói, mà lại, nếu như các ngươi động tác mau một chút, khả năng còn sẽ tìm được một chút vẫn tại chống cự thành vệ quân. Hắn một bên nói, một bên đem uống vào mấy ngụm ấm nước đưa cho mình những cái kia nguyện ý đi theo hắn ra đi chịu chết thủ hạ. Mấy người một ngụm điểm nước trong bình thanh lương nước ngọt, sau đó đem ấm nước đưa trả lại cho trưởng quan của mình. Kia Nam Bộ Vương quốc sĩ quan ngượng ngùng đem không ấm nước đưa còn tại ạ liên tục dài trước mặt, không có ý tứ, uống cạn sạch người nước. A, ngay cả đại đội trưởng không có tiếp ấm nước, mà là rút ra mình súng lục bên hông, một lần nữa đưa cho cái này hắn nhìn xem cực kỳ thuận mắt sĩ quan. Cái kia ấm nước đưa cho ngươi, không cần trả lại cho ta, bất quá cái này người sử dụng hết phải nhớ đến trả lại cho ta. Nói, hắn liền đơn giản ra hiệu một chút, thao tác một chút lên đạn động tác, mở khóa an toàn. Sau đó lại làm một cái một lần nữa đưa cho động tác của đối phương, có thể cứu mấy cái, liền cứu mấy cái đi. Thành vệ quân sĩ quan QNZ không nhăn nhó, nhận lấy kia cây súng lục, nhưng sau đó xoay người mang theo những cái kia tự nguyện rời đi cái này khu vực an toàn binh sĩ, hướng về không có hỏa lực cái kia xuất khẩu đi tới. Đại đội trưởng, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy nhóm sẽ còn trở về nhìn xem những này mặc khôi giáp nam nhân rời đi bóng lưng. Một cái bưng ạ sột phân binh sĩ, lại gần mở miệng hỏi. Đại đội trưởng nhìn thủ hạ của mình một chút, lại nhìn phía những cái kia đã đi xa Nam Bộ Vương quốc binh sĩ, mở miệng hồi đáp, nhìn xem những người này đứng ra, ta mới biết được nơi này nhân loại còn chưa có chết tuyệt, cho nên, bọn hắn cho dù không trở lại, nơi này cũng là một cái giá trị cho chúng ta đoạt lại địa phương. Bưng ạ sột phân binh sĩ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lại nhìn một chút những cái kia đã chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh, kính một cái quân lễ biểu đạt mình đối. Dũng sĩ kính ý. Ngay lúc này, cách nơi này đại khái 2 cây số có hơn trên bến tàu, một chiếc đệm khí thuyền tại một chiếc gác ma hải cốt của chiến hạm bên cạnh buông xuống mình ngay phía trước cửa khoang. Cửa treo hai bên ụ súng bên trên, pháo thủ chính đang thao túng đại đường kính pháo cao tốc, đem chung quanh đã quân lính tan rã ác ma bộ đội quét sạch sạch sẽ. Vừa mới mặt đối với nhân loại đao kiếm không thèm để ý chút nào ác ma các binh sĩ, tại những này đạn pháo công kích đến, đại bộ phận thành đổ vào trên thi thể. Nguyên bản trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống nhân loại thi thể binh lính rất nhanh liền bị vùi lấp, đắp lên những thi thể này phía trên, liền là đã từng giết chết cựu địch của bọn họ. Chờ đệm khí trên thuyền to lớn cửa treo toàn bộ mở ra về sau, mặc nặng nghề áo giáp, gần như không thể dùng máy bay trực thăng đến chuyển vận người lùn bộ đội. Liền từng dãy xuất hiện ở trên chiến trường. Những này nện bước chỉnh tề bộ pháp, trong tay bưng máy phóng lựu đạn người lùn binh sĩ rất nhanh liền chiếm lĩnh bãi cắt trận địa. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, người khoác trọng giáp, như là gió thu quét lá vàng bình thường, đem chung quanh có cơ hội uy hiếp được đệm khí thuyền mục tiêu đều dọn dẹp một sạch sẽ. Sau đó, hai chiếc hạng nhẹ xe bọc thép từ đệm khí trên thuyền mở xuống dưới, đi theo những này đệm khí thuyền hai bên. Là võ trang đầy đủ hải quân lục chiến đội binh sĩ. Bọn hắn bưng vũ khí của mình, cảnh giác tra xét trên bến tàu tình trạng, một giây sau bọn hắn liền thấy, chân mình hạ kia cơ hồ phu lên toàn bộ mặt đất thi thể. Lập tức mở rộng bãi cắt trận địa, ta phải bảo đảm bến tàu tuyệt đối an toàn còn có một giờ, tàu vận tải phải nhờ vào bờ bê ngay cả đại đội trưởng vừa đi hạ đệm khí thuyền, liền đối bên cạnh mình binh sĩ lớn tiếng hô. Ba sắp xếp binh sĩ phụ trách cánh trái, hai sắp xếp hiểm hộ cánh phải, một sắp xếp chính diện thúc đẩy, nhìn xem chúng ta A Liền huynh đệ ở đâu, chúng ta đi đón bọn hắn về nhà. Tại tiếng la của hắn bên trong, khác một bên trên bến tàu, lại một chiếc đệm khí thuyền tựa vào bên bờ, bê ngay cả mặt. Khác một chút binh sĩ cũng đã giết tới, phía bên kia ác ma bộ đội cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, rất nhanh BNKNZ bên trong chiến đấu liền đỉnh chỉ còn hơn một nửa. Hệ lạn thiệu vạn thuế khiến cái này đáng chết ác ma nỗ lực vốn có đại giới dẫm lên đồng bào còn có thi thể của địch nhân, nhân số trên càng ngày càng nhiều hệ lạn hiệu binh sĩ, phát ra liên tiếp tiếng hò hét.